Nó mới ly dị đây mà. Diễm gật đầu. Vâng, thì trên giấy tờ là thế, nhưng mà con cứ quen miệng. Nhất là ở Việt Nam, hễ sống với nhau thì người ta cứ gọi nhau là vợ chồng. Thế ba có liên lạc với con bé ấy không? Ông Tinh ngắt lời. Có. Ba có gọi điện nói chuyện với con Vân mấy lần. Nhưng chả nói thì con cũng biết nó có tha thiết gì đâu. Thằng Tường đi đâu, ở đâu, con Vân đâu có bận tâm. Thằng Tường có bỏ đi luôn. Bố cứ nghĩ rằng là nó còn mừng là đằng khác, là bởi vì dạo ấy con kể với ba là con phải bán 2 tiệm neo để đưa cho thằng Tường 200 ngàn. Nó ôm về bên ấy cộng thêm với cái số tiền riêng của nó nữa, trước sau ba đoán cũng đến gần 300 ngàn chứ không phải là ít. Mà nó nộp hết cho con Vân. Con bé kia mua căn hộ nhỏ đứng tên một mình nó là vì thằng Tường chưa đăng ký hộ khẩu, chưa đứng tên nhà đất được. Con bé kia không hề hối thúc thằng Tường kết hôn là bởi vì nó đã nắm được hết tiền rồi. Diễm gật đầu ngắt lời. Thì đấy, giá như mà con bé bắt anh Tường kết hôn thì anh Tường đã ly dị con từ dạo ấy rồi, chứ đâu kéo dài lôi thôi mãi đến bây giờ. Ông Tinh thở dài đáp. Thì thế, ba mẹ thương con với con bé Vicky, cứ cằn nhằn thằng Tường mãi, bảo nó quay về đi, chứ ở Việt Nam cạm bẫy lắm, không khéo rồi tiền mất tật mang. Nhưng nó có nghe đâu. Diễm nóng ruột hỏi thẳng. Thế bây giờ ba tính làm sao? Ông Tinh đã chuẩn bị kế hoạch sẵn trong đầu. Ông cặn kẽ giải thích bước đi của ông như sau. Trước hết, ở bên này, ba sẽ báo cảnh sát là thằng Tường mất tích. Hôm nay ba gặp con là vì thế. Dù con không còn là vợ thằng Tường nữa, nhưng thể nào cảnh sát cũng đến hỏi chuyện con. Vì có thể con là người cuối cùng gặp thằng Tường trước khi nó mất tích. Sự thật là như thế, nhưng câu nói nhấn mạnh của ông Tinh làm Diễm giật mình suýt đánh rơi đôi đũa đang cầm trên tay. Nàng chưa kịp nói gì thì ông Tinh lại thêm. Trừ trường hợp con nhớ ra là cái hôm nó lại nhà con, ai chở nó đến rồi ai đưa nó đi. Ba biết là nó không có xe. Chính ba còn hỏi nó là tại sao không mướn xe, thì nó bảo là không cần vì có cái thằng bạn thân của nó còn dư một cái cho nó mượn. Diễm khổ sở đóng kịch tiếp. Thế thì ba có nhớ cái ông bạn của anh ấy tên gì không hả ba? Cái ông mà cho anh mượn xe đó. Ba có lần nào ba gặp chưa? Nếu mà tìm ra được cái ông đó thì mình sẽ biết được tin tức của anh Tường. Ông Tinh nhíu mày suy nghĩ rồi phân vân nói. Ba không nhớ là ai, vì thằng Tường không có nói tên. Thế cái người chở thằng Tường đến nhà con ạ, con không nhìn thấy mặt hay sao? Diễm thấy đắng chát trong cổ, vội nâng ly trà uống một hớp rồi đáp. Không ba, lúc đó con đang ở trong nhà, rồi con nghe đập cửa, rồi con ra mở thì chỉ thấy có mỗi anh Tường đứng đó thôi. Cái người chở anh ấy đến thì chắc là đi rồi. Gặp con, câu đầu tiên anh Tường anh hỏi là Vicky đâu? Thì con bực mình thì con bảo là anh vẫn còn nhớ đến tên con gái mình à. Ông Tinh lại điều tra tiếp. Nhưng cái lúc thằng Tường bỏ đi sau khi nói chuyện với con thì ai đưa nó đi? Nó có gọi phone nhờ ai lại đón hay không? Hay là nó đi bộ hay là đi taxi? Diễm lại bưng cốc nước tiếp tục uống vài ngụm để ngẫm nghĩ. Tường về gặp Diễm rồi chết luôn tại nhà chứ có đi đâu nữa. Diễm đặt ly nước và nói. Con cũng không để ý. Anh ấy hứa với con là sáng mai sẽ trở lại để mà ra luật sư. Rồi con giục anh ấy về thăm bé Vicky đang ở bên nhà ông bà. Anh bảo là thôi ngày mai lo giấy tờ xong rồi anh đón con bé đi chơi. Dặn con xong rồi anh ấy đi ra cửa. Trong khi con thì con vẫn còn đứng ở trong bếp. Thành ra con không biết là anh ấy đi bằng cách nào. Tất cả những gì Diễm kể ông Tinh đều tin cả. Bởi tối hôm ấy chính Tường từng nói với ông trước khi đến gặp Diễm. Nó gọi con về chả biết có việc gì. Nó bảo là khẩn cấp lắm, nhắn tin suốt cả tháng nay. Bây giờ con chạy lại nó một tí rồi con quay về ngủ nhà với bố mẹ. Nhớ lại đêm cuối cùng ấy, ông Tinh não nề thở dài buông đũa, không ăn nổi nữa dù bát phở gần như vẫn còn nguyên. Ông toan lên tiếng thì Diễm nói. Bà, thì sớm muộn gì thì ba cũng phải báo cảnh sát thôi. Nhưng mà theo con nghĩ thì anh Tường chẳng có mất tích đâu ba. Người lanh lợi như anh thì làm sao mà mất tích được. Chỉ có một điều con biết là anh ấy ham chơi lắm. Khi mê đứa nào là quên hết mọi chuyện trên cái đời này. Mà Việt Nam thì ba biết rồi đó. Con gái nó mồi chài giỏi lắm. Con tin chắc là anh ấy không muốn liên lạc với ai nên đổi số phone, chứ làm sao mà mất tích được. Ông Tinh cặn kẽ phân trần. Cách đây vài hôm ba có phone về nói chuyện với con Vân. Ba giục nó đi báo công an là thằng Tường mất tích đi. Nó cũng gạt ngay và bảo, bác ơi, anh Tường có phải đứa trẻ con lên năm đâu mà mất tích được. Bác đừng có nóng ruột, để con tìm anh ấy cho bác. Khai báo làm gì mất công lắm. Diễm vội chen vào. Đúng đấy bạn, con bé nó nói đúng đấy bạn. Ba cứ để từ từ, nó sẽ tìm ra mà. Nó ở bên đó, tất nhiên nó phải giành hơn mình. Ông Tinh trầm ngâm suy tính một chút rồi nói. Ba định thế này này con. Mình báo với cảnh sát ở bên này, người ta sẽ biết ngay là thằng Tường mất tích ở Việt Nam hay ở Mỹ. Là vì khi nó ra khỏi nước Mỹ thì nó phải trình passport cho hải quan biết nó rời nước Mỹ vào ngày nào. Cảnh sát sẽ liên hệ với hải quan kiểm tra. Nếu nó mất tích lúc đang ở Mỹ thì không phải bận tâm đến Việt Nam nữa. Còn nếu nó đã ra khỏi Mỹ về Việt Nam, tất nhiên hải quan Việt Nam cũng có hồ sơ của nó. Họ sẽ biết nó đang có mặt ở Việt Nam hay không. Ba cứ dặn nó mãi là phải cẩn thận vì bên ấy trộm cướp nhiều lắm. Đôi khi có đứa giết người chỉ vì có vài chục đô thôi. Diễm bồn chồn như ngồi trên đống lửa nhưng vẫn phải làm bộ thản nhiên, gật đầu chen vào. Vâng, ở cái xứ bần cùng, con người trở nên độc ác lắm bà. Ông Tinh nói tiếp ý của mình. Ba nói chuyện với con Vân ấy, thì ba biết là nó không khai báo. Vì thứ nhất là nó chẳng có tình nghĩa gì với thằng Tường. Thứ hai là bên ấy ai cũng ngại gặp công an. Thành ra chuyện thằng Tường ấy, thì ba biết là con Vân nó sẽ lở đi. Ngưng một chút, ông lại tiếp. Thôi, chắc ba phải về một chuyến. Thằng Tường là công dân Mỹ. Ba sẽ ra tòa lãnh sự Mỹ hoặc tòa đại sứ nói chuyện với họ, chứ không đi thẳng với công an. Tiếng nói của tòa tổng lãnh sự mạnh hơn nhiều. Giả như con Vân có khai báo đi nữa thì công an họ cũng chỉ điều tra lấy lệ thôi, vì mình là người nước ngoài mà. Diễm bồn rủn cả chân tay, phen này thì nàng khó thoát. Nàng cứ đành phải nói xuôi theo. Vâng ạ, ba nói đúng đấy. Chỉ có ở Mỹ thì cảnh sát mới nặng tinh thần trách nhiệm, chứ nước nào thì họ cũng chỉ làm việc theo kiểu công chức thôi. Ông Tinh lại bùi ngùi thêm. Ôi giời, ba mẹ chỉ có mỗi một nó là thằng con trai. Bây giờ nó biệt tâm biệt tích cả hơn một năm nay. Làm mẹ nó sốt ruột lắm, suốt ngày cứ giục ba đi báo cảnh sát. Diễm khổ sở nói. Thôi thì tùy ba thôi chứ con cũng không giúp được gì đâu ba. Ông Tinh lại thêm. Ba đã viết thư cho hãng máy bay Eva. Chắc họ vẫn còn giữ hồ sơ hành khách. Ba hỏi họ là ngày đó tháng đó thằng Tường từ Việt Nam về đây mua vé khứ hồi hay là oan uê. Dĩ nhiên là nó mua vé hai chiều chứ. Nên ba lại hỏi thêm là thằng Tường có trở lại Việt Nam không và đã trở lại Việt Nam ngày nào. Nếu họ cho biết thằng Tường đã quay về Việt Nam thì ba khỏi bận tâm khai báo với cảnh sát bên này. Ba sẽ về Việt Nam nhờ người ta tìm nó bên ấy. Còn nếu hãng máy bay bảo là nó chưa quay về Việt Nam thì coi như nó mất tích bên Mỹ. Lúc ấy ba sẽ phải nhờ cảnh sát Mỹ. Diễm ngồi yên, những điều ông Tinh nói ra từ lúc mới gặp tới giờ chứng tỏ ông đã suy tính rất nhiều về kế hoạch tìm con. Trong đầu cả hai ông bà đều ngờ ngợ cho rằng có thể Tường đã bị trấn lột và bị thủ tiêu ở Việt Nam rồi. Chuyện ấy không có gì lạ trong quốc nội, hoặc cũng có thể Tường vì gái mà bị thanh toán. Nghĩa là hoặc chết vì tiền, hoặc chết vì gái. Tuy nghĩ thế nhưng cả hai đều ngại, không dám nói ra. Chỉ có một lần giữa nửa đêm, bà Tinh nhớ con quá mới bật khóc và bảo chồng. Hay là ông có về bên ấy một chuyến xem sao? Tôi nghe bảo là trong nước bây giờ có nhiều nhà ngoại cảm giỏi lắm. Chẳng những biết thằng Tường nó còn sống hay chết, mà thậm chí họ còn chỉ được cái chỗ nó nằm chết nữa. Ấy là nói dại, nếu chẳng may nó mệnh hệ nào, những người ta chết từ thời Pháp thuộc mà người ta còn thấy hài cốt nằm ở đâu. Huống chi thằng Tường nhà mình thì mới đây thôi. Ông Tinh cũng đồng ý với vợ, nghĩa là ông cũng đã từng nhiều lần nghĩ đến chuyện xui xẻo này, nhưng ông vẫn gạt đi để trấn an vợ. Bà chỉ có nói gở, con mình năm nay mới 40, chả nhẽ lại vắn số như vậy. Nhưng mà bà đã nói thế đó, thì để tôi thu xếp về một chuyến cho bà an lòng. Hôm nay ngồi nói chuyện với Diễm, tuy thương con trai, nhưng ông vẫn thầm trách con đã bỏ Diễm để bây giờ chuốc lấy hậu quả thảm khốc ở quê nhà. Ông Tinh cầm cái tăm xỉa răng, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra cửa sổ. Khá lâu ông mới kết luận. Ba thì ba vẫn tin rằng vạn bất đắc dĩ nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra với thằng Tường thì chắc chắn là phải xảy ra trong nước thôi con ạ. Chứ ở Mỹ làm gì có cái chuyện mà mất tích lâu như thế mà không ai biết. Diễm gật đầu nhất trí ngay. Vâng vâng. Vâng, con cũng tin là như vậy. Trừ trường hợp là anh ấy đi du lịch ở đâu, chẳng hạn như là sang Canada hay Úc hay là Pháp, mà cố ý không liên lạc với ai. Ông Tinh lắc đầu nhẹ nhẹ. Ba cũng có nghĩ đến điều ấy, nhưng mà nó vô lý quá con ạ. Dứt lời, ông đẩy ghế đứng dậy và nói. Thôi ba về, cảm ơn con. Nay mai nếu cảnh sát có hỏi thăm á, thì con cứ khai thật là lần cuối cùng nó đến gặp con là ngày nào, rồi nó đi đâu, y như con vừa nói với ba. Ba nói phòng xa thế thôi, chứ ba thấy trước là ba phải về Việt Nam, may ra mới tìm ra tông tích của nó. Diễm cũng nói xuôi theo. Con cũng tin như vậy ba. Thôi con về tiệm nha ba. Cần gì thì ba cứ gọi con. Thế là lại thêm một buổi chiều Diễm ngồi ở tiệm neo mà lòng nặng trĩu lo âu. Mấy cô thợ vẫn đùa giỡn như thường lệ, nhưng thấy mặt bà chủ giàu dĩ quá họ đâm ra ái ngại. Nhân lúc tiệm bớt khách, Mỹ gợi chuyện. Chị Diễm, nhà chị đẹp quá mà em nghe nói chị bán mãi không xong. Họ chê ở điểm nào hả chị? Chị biết không? Diễm cười buồn. Thà họ chê thì tao lại không tức. Không ai chê điểm nào cả, nhưng mà không ai ký giấy offer. Lên list 2 lần, nhờ 2 công ty địa ốc đều thế cả. Không chê nhưng mà lại không mua. Để giúp Diễm vui, Mỹ nói. Em thì em không ngạc nhiên. Chuyện ấy cũng bình thường thôi. Chị nhìn em đây này. Đàn ông không ai chê em điểm nào cả, nhưng bảo lấy thì không đứa nào nó dám lấy. Cả bọn cùng phì cười nhìn Mỹ. Diễm đang buồn cũng phải vui lây. Nàng bảo. Mày so sánh như thế là không có chuẩn. Cái nhà, cái xe, người ta có thể thẳng thắn chê khuyết điểm của nó, bởi vì nó là vật vô tri vô giác. Còn con người, nhất là phụ nữ, ai mà nỡ chê, vì thế nó thiếu tế nhị lắm. Mày chỉ cần biết là hễ đàn ông nó không lấy, tức là nó chê rồi. Cả bọn cùng cười vang khiến một bà khách Mỹ đang làm móng tay giật mình ngơ ngác quay nhìn Diễm, rồi cũng nở nụ cười theo. Diễm vội vàng xin lỗi rồi nhắc đám thợ đừng nói tiếng Việt nữa, sợ bà khách Mỹ hiểu lầm. Buổi tối hôm đó, Diễm về nhà mang theo nỗi buồn ghê gớm trong lòng. Ông bà Tinh sắp báo cảnh sát về việc mất tích của Tường. Diễm chắc chắn sẽ bị thẩm vấn, không biết kết quả rồi sẽ ra sao. Đã thế lâu lâu Tường lại cứ hiện về. Nếu tin này lan rộng thì thật là bất lợi cho Diễm. Tuy đang hết sức bận tâm, nhưng về ăn cơm với bố mẹ và con gái, Diễm vẫn phải giữ bộ mặt mình thường. Nàng bảo, hôm qua con mới cho người cắt cỏ, làm vườn và dọn dẹp sạch sẽ trong nhà rồi. Con tính thế này này, hay là bố mẹ bán căn nhà của bố mẹ đi, dọn hết về nhà con, giữ 2 căn nhà phí quá, bố mẹ thấy có được không? Bà Hiếu gật đầu tán thành ngay. Trước đây chính bà đã gợi ý mà Diễm lờ đi. Bán nhà của bà sang ở nhà con gái, bà sẽ có niềm vui rất lớn là ôm được một đống tiền mặt để trong nhà băng. Người già bao giờ cũng có cái thú đếm tiền hoặc nhìn những con số tăng lên từ từ trong sổ ngân hàng. Bà hớn hở nói. Ừ, con tính thế cũng phải á. Mẹ thích cái khu nhà con lắm. Nó yên tĩnh hơn khu này nhiều. Ông Hiếu góp ý. Yên tĩnh thì ở đâu mà chả yên tĩnh. Ở nước Mỹ này bà cứ đóng cửa lại là nó yên tĩnh ngay, chứ có nghe được nhà hàng xóm nó nói cái gì đâu. Có điều bố cũng đồng ý là nhà mình không đông mà chia làm 2 thì nó phí phạm lắm. Trước kia còn thằng Tường thì bắt buộc con phải ở riêng. Bây giờ chỉ có 2 mẹ con ấy, thì đem nhau về đây ở chung với bố mẹ cho nó vui cửa vui nhà. Bà Hiếu chen vào. Ừ, rồi chừng nào mà con đi bước nữa thì lại tính sau. Diễm cười buồn. Bước đi đâu bây giờ? Bà Hiếu gắt nhẹ. Cái con này, Sao lại nói vậy? Chưa đến 40 mà chả nhẽ mẹ ở vậy cả đời à? Thời bây giờ 40 người ta vẫn còn trẻ lắm. Ngưng một chút, bà quay lại đề tài quan trọng, bà bảo Diễm. Này, sáng mai con gọi con Quyên đi, bảo nó tới đây nó gặp bố mẹ. Nếu mà địch bán nhà thì bán ngay vì thị trường nhà đang có giá. Diễm nói. Vâng, để lát nữa con gọi nó. Ông Hiếu bất chợt bảo. Sáng nay ông Tinh gọi cho bố. Diễm giật mình ngẩng lên nhìn ông Hiếu và hỏi. Có tin gì của anh Tường hay sao bố? Ông Hiếu đặt bát đũa xuống bàn và nghiêm trọng nói. Tin gì? Ông ấy báo cho bố mẹ biết là ông ấy sắp ra cảnh sát khai với người ta là thằng Tường nó mất tích. Bà Hiếu vốn ác cảm với Tường vì dám bỏ con gái bà nên bà gay gắt nói. Ôi giời, mất tích gì cái thằng quỷ ấy? Đang ôm gái ở cái xó xỉnh nào bên Việt Nam á, chứ mất tích cái gì? Với lại nó bỏ đi hơn cả năm rồi, bây giờ mới bị đặt khai mất với chả tích. Diễm không nói gì, dù đã biết trước chuyện này, đã trực tiếp gặp ông Tinh mà Diễm vẫn thấy nỗi sợ trong lòng dâng vụt lên. Nàng cố ăn, cho hết chén cơm rồi buông đũa bát. Bà Hiếu âu yếm hỏi. Sao mà ăn lại có một tí thế con? Diễm đứng dậy và bảo. Con hơi mệt mẹ ơi. Với lúc nãy gần đóng cửa thì mấy con bé ở tiệm nó mua mấy cái bánh ngọt ở tiệm Chinese Bakery đó. Con ăn mấy cái đâm ra bây giờ bụng nó cứ ngang ngang. Ăn tối xong, Diễm thu dọn, rửa chén và nán lại chơi với con độ nửa giờ rồi quay về nhà mình. Fernando đã đứng chờ sẵn ở trước sân. Diễm bước xuống xe và nói ngay. Xin lỗi anh chờ tôi có lâu không? Fernando tươi tỉnh gật đầu chào rồi giơ cái túi vải ra trước mặt Diễm và nói. Nếu tôi biết tối nay tôi trở lại đây thì sáng nay tôi đâu có mang quần áo và bàn chải đánh răng về. Vậy bây giờ bà cho biết là tối mai tôi có quay trở lại đây hay không? Diễm vừa mở cửa vừa đáp. Giờ này thì tôi chưa có quyết định được. Hai người bước vào nhà. Theo thói quen, Diễm vói tay bật hết mọi ngọn đèn rồi mới đi vào phòng ngủ. Fernando cũng vào phòng của mình, quăng cái túi trên giường rồi trở ra phòng khách, bật tivi. Gã ngồi một lúc thì Diễm từ buồng ngủ bước ra. Nàng chưa thay quần áo, định đi tắm rồi đi ngủ ngay. Nhưng đầu óc nặng trĩu quá khiến Diễm thấy trước là mình không ngủ được. Nỗi ưu tư dày vò thúc đẩy nàng. Làng nàng cảm thấy phải nói chuyện với Fernando một chút cho vơi bớt tâm tư. Vừa thấy Diễm tiến lại, Fernando nói ngay. Đêm qua thấy bà ngủ ngon, tôi mừng quá. Diễm mệt mỏi ngồi xuống sofa và nói bằng giọng não nề. Nhưng mà đêm nay chắc lại không ngủ ngon được như đêm hôm qua. Fernando vặn nhỏ volume TV xuống và ngạc nhiên nói. Sao tối nay bà lại bảo bà không ngủ được? Có tôi nằm phòng bên cạnh mà bà sợ gì? Diễm lấy remote control tắt luôn TV, rồi bằng giọng u sầu kể hết cho Fernando biết ông Tinh sẽ khai với cảnh sát là Tường mất tích. Diễm sẽ bị điều tra, và nếu không may họ phát hiện được cái xác của Tường thì cuộc đời nàng kể như chấm dứt. Giọng Diễm run run như sắp khóc. Fernando cắt ngang. Bà bị bắt thì anh em chúng tôi cũng chết lây vì chính chúng tôi đào hố chôn chồng bà. Nhưng bà ơi, bà bình tĩnh lại, bà bình tĩnh lại, bà lo xa quá. Diễm ngước nhìn Fernando như người sắp chết đuối vớ được khúc cây, dù chưa biết Fernando đưa ra ý kiến gì mới. Fernando nhìn ra cửa như sợ có người nghe, rồi gã hạ giọng nói chậm rãi từng tiếng. Bà đi ra Home Depot, ra Walmart hay bất cứ siêu thị nào, bà cũng thấy dán đầy hình những người bị mất tích, gọi là missing people. Đa số là trẻ con, nhất là con gái. Đâu có ai điều tra. Cảnh sát có dấu tích gì đâu mà điều tra. Cảnh sát chỉ can thiệp khi có người bị bắt cóc và đòi chuộc tiền, hoặc khi khám phá ra xác chết của người bị mất tích. Còn người mất tích mà không phát hiện được tử thi thì cảnh sát đâu có thèm bận tâm. Gã ngưng một chút nhìn Diễm, thấy rõ ánh mắt Diễm vừa đổi khác, bớt hẳn u sầu. Fernando lại thêm, mất tích thì người nhà phải lo đi tìm, nhờ người khác tìm hoặc treo giải thưởng cho ai tìm được người mất tích, chứ cảnh sát đâu có bỏ thì giờ và tiền bạc để lùng kiếm một người mất tích mà không có dấu vết gì. Nghe Fernando nói đến đây, Diễm như bừng tỉnh sau một cơn ác mộng. Nàng nhìn Fernando bằng ánh mắt biết ơn và ấp úng hỏi lại. Anh anh có chắc như vậy không? À, anh nói thế thì tôi cũng an lòng. Fernando nhấn mạnh. Chắc chứ bà. Xưa nay có bao giờ cảnh sát đi tìm người mất tích đâu bà. Nếu họ có phụ giúp gia đình tìm người mất tích á, thì cái người mất tích đó thứ nhất phải là trẻ con hoặc là người lớn mà bị mắc bệnh tâm thần. Còn trường hợp chồng bà đã 40, đâu có phải trẻ lạc mà cảnh sát đi tìm. Bà phải đi tìm chồng bà chứ. Nếu bà khai chồng bà mất tích, Diễm ngắt lời. Bố mẹ ông ấy khai chứ không phải là tôi. Tôi ngu gì mà khai, ly dị rồi liên quan gì đến tôi đâu. Fernando gật đầu. Vâng, bố mẹ ông ấy khai, ông ấy mất tích. Cảnh sát sẽ xin tấm hình ông ấy, in ra nhiều bản, rồi dán ở Home Depot, Walmart và các siêu thị, rồi đưa cho cái cơ quan gọi là Missing People. Chăm chỉ hơn nữa thì người nhà đem dán ở các gốc cây, các cột đèn. Có thế thôi. Tôi nói với bà chỉ trường hợp phát hiện được xác chết, lúc ấy cảnh sát mới làm nhiệm vụ của họ. Lúc ấy vấn đề mới trở nên nghiêm trọng. Diễm mừng quá, bất chợt nắm lấy bàn tay của Fernando và thở phào nhẹ nhõm. Diễm cô đơn không có ai để tâm sự, để chia sẻ nỗi sợ. Giờ gặp được Fernando đúng là nguồn an ủi quá lớn. Nàng xúc động bảo. Anh nói có lý, tôi không nghĩ ra điều đó. Làm cả ngày hôm nay tôi mất ăn mất ngủ. Cảm ơn anh nhiều lắm. Fernando lại tiếp. Huống chi bà nói với tôi là bà đã đăng bố cáo tìm chồng suốt cả năm mà không thấy ông ở đâu. Bây giờ lại thêm nửa năm nữa, nghĩa là ông ấy mất tích đã 18 tháng. Tại sao bây giờ mới báo cảnh sát? Cảnh sát sẽ cho là trò đùa, không ai quan tâm đâu. Diễm càng nghe càng mừng. Fernando lại thêm. Xác chồng bà chôn ở sau nhà thì chỉ có 3 người biết, là bà và anh em chúng tôi. Như vậy thì không thể lộ ra ngoài được, bà có thể yên lòng. Diễm gật đầu. Còn một người nữa là Huân, nhưng chắc chắn Huân không nỡ tố cáo, bởi nếu Huân có ý ấy thì hơn một năm nay Huân đã làm rồi. Diễm bảo. Anh là cứu tinh của tôi, phải công nhận là anh quá thông minh. Trời ơi, tôi lú lẫn quá mất đi rồi. Fernando nở nụ cười nhìn Diễm và nói đùa. Trừ trường hợp chồng bà hiện về và tự ông ấy chạy lại khai với cảnh sát là tôi đang nằm sau vườn nhà tôi. Fernando nói giỡn, tưởng để đem nụ cười lại cho Diễm, nhưng Diễm không cười nổi. Chuyện Tường hiện về là có thật, ít ra 2 lần rồi. Nhưng Fernando hoàn toàn không biết, Diễm tất nhiên không kể. Mà dù có kể, Fernando cũng sẽ không tin. Diễm vẫn lo rằng nếu Tường cứ tiếp tục về, thì câu chuyện từ từ sẽ đổ bể ra. Nhưng thôi, chuyện đó tính sau. Trước mắt Diễm vừa giảm hẳn được mối lo đã làm nàng vật vã suốt cả ngày hôm nay, kể từ lúc ông Tinh ở nhà hàng. Diễm đứng dậy quay vào buồng, lấy bóp trả tiền cho Fernando. Nàng quay ra và nói. Tôi trả tiền anh luôn bữa nay vì sợ sáng mai anh đi làm sớm. Nhân tiện thì tôi tặng anh thêm 100 nữa để trả công cho anh cố vấn tôi trong lúc mà tôi đang nghĩ quẩn. Diễm đưa 300 cho Fernando, nhớ lời khuyên của thằng em nhân lúc Diễm trao tiền. Fernando lấy hết can đảm nắm luôn bàn tay Diễm. Nàng chỉ mỉm cười không có phản ứng gì. Nàng để yên vài giây rồi mới rút tay ra và cúi xuống hôn lên trán Fernando. Nàng bảo. Thôi, anh đi ngủ đi. Dứt lời, Diễm quay vào buồng lấy quần áo đi tắm. Fernando cũng cười cười đứng dậy và vào phòng mình. Gã nghĩ đến Ramon và đoán chắc sáng mai gặp lại, thằng em sẽ lại lớn tiếng chê Fernando là bỏ lỡ cơ hội. Một tuần sau, ông bà Hiếu mở lịch Tam Tông Miếu, chọn được ngày lành tháng tốt dọn sang nhà Diễm. Hôm ấy là thứ tư giữa tuần. Ai cũng bận, kể cả người vận chuyển chuyên nghiệp mà Diễm thuê. Nhưng bà Hiếu nhất định phải dọn vì trong lịch tử vi chọn năm đã ghi rõ được các sao Thiên Đức, Nguyệt Đức, Dưỡng Sanh, Thiên Quan, Mẫu Xương và Bạch Hổ, nên xuất hành khai trương mở kho dọn nhà, rời chỗ. Sách đã dạy như thế nên bà phải làm theo. Nhưng vì chưa đủ nhân lực để dọn toàn bộ căn nhà, tạm thời hôm ấy bà chỉ mang theo một bao gạo và chai nước mắm để đánh lừa Hoàng Thiên Hậu Thổ là hôm nay tôi có dọn nhà. Diễm đi làm, Vicky đi học, hai ông bà chở nhau đến nhà Diễm. vì Diễm đã trao chìa khóa cho mẹ từ tối hôm qua. Xe dừng lại trước sân, ông Hiếu tắt máy, ngồi yên, nhìn ngắm khung cảnh cũ đã lâu ông không ghé thăm. Mặt tiền nhà Diễm từ khi có Fernando chăm sóc, lúc nào cũng gọn ghẽ tươi mát, thật đúng với sở thích của ông Hiếu, vốn là người mê cây cảnh. Ông mở cửa xe, bà Hiếu bước xuống, xăm xăm đi thẳng vào nhà, trong khi ông Hiếu vòng ra sau xe mở cốp để lấy bao gạo và chai nước mắm. Khi còn cách cửa khoảng 3 mét thì bà Hiếu nhận ra có người đứng trong nhà mở cửa cho mình. Nhà không bật đèn nên không nom rõ mặt, nhưng bà nhận ra là người quen. Bà giật mình quay lại nói lớn. Ôi ông ơi, thằng Tường nó về bao giờ thế này? Thế mà cứ bảo nó mất tích. Vốn ghét thằng con rể phản bội, bà đứng lại chờ ông Hiếu cùng vào. Bà bực bội hỏi tại sao Diễm đã ly dị hẳn rồi mà vẫn còn để cho Tường vào nhà. Ông Hiếu tay xách bao gạo, tay cầm chai nước mắm, bước tới và thản nhiên nói. Ai bảo bà là thằng Tường về? Cả nhà ông Tinh đang nhốn nháo đi tìm nó, bà không biết tin hay sao? Bà Hiếu tặc lưỡi nhấn mạnh. Ừ hay thì thế thì tôi mới nói chứ. Đây này, nó vừa mở cửa cho tôi vào đây này. Ông Hiếu ngạc nhiên cùng vợ bước nhanh vào nhà, nhưng không thấy ai. Ông đưa tay bật đèn và cất giọng gọi lớn. Anh Tường về đấy à? Có phải anh Tường không? Ông quay nhìn vợ rồi đi sâu vào trong, quan sát mọi căn phòng đều không thấy ai. Ông quay ra cằn nhằn vợ. Bà chưa già mà đã lẩn thẩn, chỉ nom gà hóa quốc. Bà Hiếu tức quá nhấn mạnh. Ơ, tôi nhìn nhầm thế nào được? Tôi đang bước tới, sắp sửa đến cái cửa thì tôi thấy cánh cửa nó mở ra. Rõ ràng là anh Tường anh đứng anh mở cửa cho tôi. Tôi lấy làm lạ nên tôi mới quay lại tôi nói, tôi hỏi ông á. Thì lúc tôi quay đầu lại thì không thấy anh ấy đâu nữa. Biến đi đâu mà nhanh thế không biết. Ông Hiếu chạy lại mở cửa sau, ra hẳn ngoài hiên sau mà vẫn không thấy Tường. Ông trở vào nhìn vợ lắc đầu. Có thấy ai đâu, bà chỉ nói nhảm. Bấy giờ bà Hiếu mới giật mình kinh hãi vì sực nhớ ra sâu chìa khóa bà vẫn còn cầm trong tay. Vậy ai mở cửa cho bà? Bà nói bâng quơ. Ôi sao lạ quá vậy, nếu không có người trong nhà tại sao lại không bật đèn? Ông Hiếu nhắc lại. Thì vì không bật đèn nên bà mới nom gà hóa cuốc. Bà Hiếu giơ sâu chìa khóa trước mặt chồng và hỏi. Đây này, chìa khóa tôi còn cầm thế này, ai mở cửa mới được chứ? Rồi bà ngồi xuống sofa thử người suy nghĩ. Ông Hiếu thì không bận tâm, ông bước ra vườn sau, đi thẳng tới cái lò bạc barbecue ở góc sân, gật gù sung sướng vì ông vốn thích ăn thịt nướng. Bà Hiếu ngồi lặng thinh một lúc rồi sực nhớ ra lấy phone gọi cho Diễm. Bà run run hỏi. Này con, thằng Tường nó về nhà rồi phải không con? Nó còn dính sáng gì đâu tới con mà mày cho nó vào nhà. Diễm giật mình vì đoán chắc lại có một hiện tượng lạ mới xảy ra trong nhà nàng. Nàng nói. Mẹ, mẹ hỏi gì mà lạ thế? Ông ấy mất tăm gần cả 2 năm rồi còn gì. Bà Hiếu nhấn mạnh. Nó vừa mới mở cửa cho mẹ này. Nó ở trong nhà, mở cửa cho bố mẹ vào. Mẹ không có nom rõ thấy cái mặt, nhưng mà dấp dáng dấp thì coi như là đúng là nó rồi. Lạ một điều là tao vào nhà thì lại chả thấy nó đâu. Diễm ưu tư đoán là bóng ma Tường lại về, nhưng nàng giả bộ nói. Ô thế thì lạ quá. Thôi được rồi, để con chạy về xem sao. Nàng giao tiệm cho các cô nhân viên rồi ra xe phóng về. Rất may những ngày kế tiếp mọi việc đều diễn ra bình thường. Diễm mừng lắm. Chỉ tội nghiệp bà Hiếu bị cả chồng lẫn con cho là quáng gà hoặc bị bệnh ảo giác, chứ không hề có ai trong nhà Diễm lúc bà đến. Một tuần sau, ông bà Hiếu dọn hẳn sang nhà Diễm. Cuộc sống êm ả bình lặng, nhưng Diễm vẫn hồi hộp vì không biết lúc nào Tường sẽ hiện về. Một hôm cảnh sát đến gõ cửa đòi gặp Diễm. Diễm sợ toát mồ hôi dù biết trước họ sẽ điều tra về Tường khi ông Tinh khai báo. Nhưng đúng như Fernando đoán trước, họ chỉ hỏi thăm cho đúng thủ tục mà thôi. Diễm đem hết giấy tờ cũ ra cho cảnh sát coi và bảo. Đây, tôi đăng báo cáo tìm ông ấy gần 1 năm. Rồi từ ngày tòa cho phép tôi làm đơn ly dị đơn phương, thì đến nay cũng thêm nửa năm rồi đấy. Ông ấy vẫn không xuất hiện. Tòa đòi mà ông ấy không ra thì làm sao tôi biết ông ấy ở đâu được. Sau lần gặp gỡ ấy, cảnh sát không làm phiền Diễm nữa. Diễm phone ngay cho Fernando và hân hoan hỏi. Anh có muốn đi ăn với tôi không nào? Fernando càng ngày càng thân với Diễm nên cười hỏi. Bà mời tôi đi ăn tối thì chắc bà lại sắp giao cái việc gì quan trọng lắm phải không thưa bà? Diễm cũng cười theo. Tôi đâu còn việc gì quan trọng đâu mà giao cho anh. Tại tôi muốn cảm ơn anh, nhưng mà nói chuyện qua phone thì không tiện nên tôi muốn gặp anh. Fernando hăm hở nói, bà mời tôi đi ăn mà nhất lại được đi ăn chung với bà, làm sao tôi dám từ chối. Diễm lại thêm, anh đem Ramon đi theo cho nó vui. Fernando nói ngay, nó không đi đâu, cảm ơn bà. Fernando biết rõ thằng em mình, nó vẫn tin rằng Diễm có cảm tình với Fernando, nên bất cứ khi nào có cơ hội, Ramon đều để Fernando đi gặp Diễm một mình. Diễm hẹn Fernando đến một tiệm ăn sang trọng để cảm ơn tất cả những gì gã đã làm cho Diễm. Diễm về ở được căn nhà cũ đã là một điều quá mừng, mà mối lo bị cảnh sát điều tra cũng lại qua đi rất nhanh. Diễm chỉ còn một nỗi bận tâm canh cánh bên lòng là thấp thỏm sợ, không biết lúc nào Tường lại bất chợt hiện về. Rồi một hôm Diễm tình cờ đọc được một bài phóng sự trên tờ tuần báo nói về một bà thổ dân ở Hawaii lấy tên là Madame Angel, có khả năng tiếp xúc với hồn người chết cũng giống như ông đồng bà Cốt ở Việt Nam, cho hồn ma mượn xác để nhập vào. Diễm chú ý ngay bài báo ấy, bởi đây là một bài tường thuật của một ký giả Mỹ được báo Việt Nam dịch lại và phổ biến. Ký giả Mỹ thì thường đáng tin hơn bởi họ có tinh thần trách nhiệm cao và ít bịa đặt thêm bớt. Người ký giả ấy đã ra tận Hawaii trực tiếp phỏng vấn Madame Angel rồi ghi lại. Bài báo có nhắc đến phim Ghost của Demi Moore làm thí dụ, cuốn phim mà chính Diễm đã coi tới 3 lần. Diễm mừng quá, ghi địa chỉ số phone của người đàn bà ấy, lấy hẹn rồi ngay sau đó mua vé máy bay đi Hawaii. Diễm vẫn tin rằng trong thế giới hàng hàng lớp lớp của cõi âm, nếu hồn ma nào hiện về như Tường thì chỉ vì người đó có điều oan khuất hoặc điều gì bí ẩn muốn nói với người thân trên dương gian. Mà nói không được thì hồn chưa siêu thoát được. Đó là lý do Diễm cần phải gặp Madame Angel, tức là mượn nhịp cầu môi giới giữa hai thế giới âm dương để xem Tường muốn nhắn điều gì. Tường đã về 3 lần nhưng chỉ quanh quẩn ở nhà Diễm, tức là nhà cũ của Tường. Thậm chí ông bà Tinh song thân của Tường cũng chưa bao giờ gặp lại Tường dù chỉ trong giấc mơ. Điều đó có nghĩa là Tường mong nói một điều gì với Diễm. Nghĩ vậy, Diễm lặng lẽ đi Hawaii. Madame Angel còn khá trẻ, ăn mặc diêm dúa màu mè. Nơi hành nghề của bà là một căn phòng nhỏ có bàn thờ nghi ngút khói hương. Đại khái cũng giống như các đền lên đồng ở Việt Nam. Bà bảo Diễm viết vào mảnh giấy đỏ tên tuổi người quá cố, quan hệ tình cảm thế nào đối với Diễm. Rồi bà bỏ tờ giấy ấy vào cái khay mạ vàng và đặt lên bàn thờ. Sau vài câu tụng niệm rất lạ tai, bà lấy mảnh khăn vuông lớn màu đen phủ lên đầu bà, che kín xuống tới vai. Bà hướng lên bàn thờ niệm thần chú rồi tung cái khăn ra và toàn thân bắt đầu lắc lư. Hai tay bà dang rộng, giọng bà bỗng đổi khác, lúc là giọng nam, lúc thì giọng nữ. Khoảng 5 phút thì bà ngồi thụp xuống và thở hổn hển, nước mắt trào ra, chảy thành dòng hai bên má. Diễm ngồi bên cạnh nhìn bà kinh sợ lắm, bởi bà có lúc lắc lư như người kiệt sức có thể gục chết tại chỗ. Bà lấy mấy tờ Kleenex thấm nước mắt, rồi thổi phụt hai ngọn đến trước mặt. Mặt bà bỗng chốc trở lại bình thường, thanh thản như không có chuyện gì vừa xảy ra. Diễm hồi hộp hỏi, Bà có gặp ông ấy không? Bà gật đầu và đáp, có chứ. Vừa rồi cô không thấy tôi khóc sao? Không phải tôi khóc đâu, chồng cũ của cô khóc đó. Nghĩa tử là nghĩa tận. Diễm nghe nói mùi lòng thương cho Tường, tự dưng nước mắt nàng cũng tuôn ra. Nàng hỏi, chồng cũ của tôi có nhắn gì không ạ? Madame Angel gật đầu nói, có chứ, ngắn gọn lắm, đơn giản lắm. Ông ấy rất hối hận lúc sống vì đã phản bội cô. Ông ấy xin lỗi cô. Ông ấy không siêu thoát được là vì còn mang món nợ đối với cô. Nghe đến đây, Diễm bỗng bật khóc lớn và nức nở nói, anh ơi, em có lỗi với anh. Anh Thường ơi, em đã vô tình giết anh. Chính em phải xin lỗi anh mới đúng đấy. Anh tha cho em, anh Thường ơi. Diễm nói bằng tiếng Việt, dĩ nhiên Madame Angel không hiểu gì, nhưng bà đoán được ý Diễm nên đặt tay lên vai Diễm và bảo, cô phải tha lỗi cho ông ấy thì hồn ông ấy mới vĩnh viễn siêu thăng được. Cô nói đi, cô phải nói ra. Ông ấy đang chờ lời tha thứ của cô để thong dong ra đi. Nói đi, nói cô tha lỗi cho ông ấy. Diễm càng tấp tưng khóc, khá lâu mới nghẹn ngào bảo. Anh ơi, em có lỗi với anh, em xin anh tha cho em, cũng như em bỏ qua hết những lỗi lầm của anh đối với em. Anh hãy thanh thản ra đi, từ nay em và con sẽ cúng dỗ anh đều đặn ở thế giới bên kia. Xin anh phù hộ cho mẹ con em. Diễm chợt thấy xuất hiện một đốm trắng trong, mờ nhạt như sương khói, kích thước nhỏ như trái bóng bàn, bay chậm chậm vòng quanh đầu Diễm. Madame Angel lại nhắc lại. Cô nói đi, đơn giản thôi, cô tha thứ cho chồng cô, cô không phải xin lỗi. Diễm gạt nước mắt nói. Anh ơi, em tha thứ hết cho anh, em tha thứ hết, anh đừng bận tâm nữa nhé. Diễm vừa dứt lời, một luồng gió lạnh từ đâu ùa vào thổi tắt phụt tất cả những ngọn đèn cầy trên bàn thờ. Bó nhang cắm trong bát cũng cháy bùng lên. Madame Angel ngước mắt nhìn theo cái bóng vô hình của tường biến mất dần trong không gian. Bà nói nhỏ. Diễm khóc nấc lên và khom người gục mặt trên thảm. Madame Angel để yên cho Diễm khóc một lúc cho vơi nỗi sầu trong lòng, rồi mới nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy. Chuyện này đối với bà đã quá quen, bởi bà hành nghề gần 20 năm, khách hàng từ góc bể chân trời đều tìm đến. Diễm lau nước mắt đứng dậy. Madame Angel nở nụ cười hiền hòa nhìn Diễm và nói. Từ nay cô sẽ không bao giờ gặp lại chồng cũ của cô nữa. Diễm mừng lắm. Nàng nói cảm ơn rồi mở bóp lấy tiền trả. Nhưng Madame Angel chỉ cái thùng gỗ nhỏ trên đầu bàn và giải thích. Cô cho bao nhiêu cũng được, tôi chỉ cần nhang đèn mà thôi. Rồi Madame Angel thở dài cắt nghĩa thêm. Đây không phải là một nghề sinh nhai. Đây có lẽ là cái nghiệp mà tôi phải trả. Mỗi ngày tôi phải tiếp xúc bao nhiêu là hồn người chết. Cái khả năng đặc biệt của tôi, người Mỹ thường gọi là gift, tức là quà tặng của Thượng Đế. Nhưng đối với tôi thì đây là cái gánh nặng mà Thượng Đế bắt tôi phải mang suốt đời. Diễm thấy tội nghiệp lắm, nhưng nàng bảo. Nhưng mà nhờ cái khả năng đặc biệt đó, bà giúp được biết bao nhiêu người. Chẳng hạn như tôi nè, tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Diễm từ giã trở về khách sạn. Vừa bước vào phòng thì có tiếng phone reo. Nàng ngạc nhiên nhận ra số của Quyên, cô nhân viên địa ốc đã lâu không liên lạc với Diễm kể từ sau lần giúp Diễm bán nhà mà không thành. Diễm nói ngay. Ồ, gì đó bà Quyên, tôi đang ở Hawaii. Quyên nói như reo. Ôi, bà làm gì ngoài đó vậy? Shopping ở ngoài đó là nhất vì thuế rất là rẻ. Này, nhớ mang về mấy cái bó Hermes cho bà. Diễm sốt ruột cắt ngang. Bà kêu tôi có việc gì vậy? Sorry nha, tôi sắp ra ngoài. Quyên gượng cười đáp. Thế này, mới lúc nãy, cách đây chừng được nửa giờ thôi, có hai người phone tôi, hỏi là bà còn muốn bán cái nhà không? Ông bà Trức, rồi anh chị Sáng. Riêng ông bà Trức thì offer là 630.000, hơn giá bà đòi là 40.000 đó nha. Ông bà ấy nói nếu mà bà bằng lòng thì closing ngay, rồi tháng sau giao nhà. Anh chị Sáng thì cũng sẵn sàng ký offer liền. Bà thấy làm sao nè? Diễm nghĩ ngay đến Tường. Tức là Tường đã giải tỏa căn nhà cho Diễm. Nhưng Diễm đã đổi ý không bán nữa. Từ nay, Diễm sẽ mãi mãi ở lại bên Tường. Nàng sẽ rời cái lò bạc ba kêu đi chỗ khác, để đừng ai đứng lên chỗ Tường an nghỉ. Thay vào đó, nàng sẽ xây một cái bệ gạch hình vuông mỗi chiều 1 mét, cao khoảng nửa thước. Nàng sẽ mua một bức tượng Phật lớn đặt lên trên, rồi trồng hoa đầy chung quanh. Ai nhìn cũng sẽ tưởng đó là một cách trang trí mỹ thuật. Chỉ riêng Diễm mới biết đó là ngôi mộ của Tường.